À, mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi mà nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến chú tâm cảm giác toàn thân và đồng thời hướng đến nghe. Cái bài giảng hôm nay có tựa đề là Đoạn trừ vô minh và hữu ái. Trong kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ Kinh, có cái pháp cú 294 gồm có bốn câu kệ như sau. Sau khi diệt mẹ cha, diệt hai vua sát lợi, diệt vương quốc quần thần, vô ưu phàm chỉ sống. Cái bài kệ bốn câu này, nội dung của nó theo nghĩa đen là như thế này. Cái câu cuối cùng, vô ưu phàm chỉ sống. Phàm chỉ là để chỉ cho những người tu hành. Vô ưu là những người tu hành mà đã chấm dứt phiền não. Thế thì những người tu hành mà đã chấm dứt phiền não thì đồng nghĩa với ám chỉ các vị A-la-hán trong Đạo Phật là cái bậc thánh đã giác ngộ hoàn toàn. Và theo cái nghĩa đen này thì muốn đạt thành cái đạo quả là hạn thì phải làm ba việc. Làm ba cái việc đó xong là trở thành vị á là hạn. Cái việc thứ nhất là sau khi diệt mẹ cha. Việc thứ hai là diệt hai vua sát lợi. Việc thứ ba là diệt vương quốc quần thần. À. Khi mà thuyết minh theo nghĩa đen này á, thì mọi người sợn gai ốc. Tại sao lại có một cái điều phi lý này xuất hiện trong Phật giáo? Phật giáo làm gì có cái chuyện là diệt cha mẹ, diệt hai vua, diệt vương quốc quần thần. Phật giáo không bao giờ chủ trương như vậy. Thế thì quý vị thấy rằng là nếu như hiểu theo nghĩa đen, cái bài kệ này là phi lý. Nhưng quý vị hiểu rằng cái tư tưởng Ấn Độ và cả cái nền văn hóa đều có cái cách nói ẩn dụ, cái cách nói phải hiểu theo cái nghĩa bóng, từ cái nghĩa đen mà ám chỉ cái nghĩa bóng này. Vậy thì là quý vị phải hiểu rằng là sau khi giết mẹ cha, diệt hai vua sát lợi, diệt quân vương quốc quần thần, ba cái hành vi diệt đó là ám chỉ cái gì? Thế quý vị thấy rằng là một con người sinh ra là phải có cha có mẹ mới sinh ra con người đó. Và cái con người đó được sinh ra, lớn lên rồi chết đi thì không, cuộc đời không kết thúc tại đó, mà sau khi chết đi thì lại chuyển qua một cái cuộc đời khác, một cái kiếp sống khác, cụ thể là kiếp sống hóa sanh. Rồi sau khi kiếp sống hóa sanh kết thúc thì lại chuyển sang một cái kiếp sống khác nữa, và cái dòng luân hồi nó cứ diễn ra liên tiếp bất tận như vậy. Thế thì quý vị thấy cha mẹ sinh ra con người, nhưng mà con người đó đang vận hành theo một cái quá trình luân hồi nối tiếp nhau. Thế thì cái vòng luân hồi bất tận đó do cái gì sinh ra? Và chúng ta hiểu biết rằng là cái vòng luân hồi đó là do vô minh, do hữu ái mà phát sinh. Do hữu ái, tham ái, cái sự hiện hữu, cái sự sống. Hay là tham ái, cái sự hiện hữu, cái sự sống mà không có thân xác, gọi là phi hữu ái. Hữu ái và phi hữu ái thì chúng ta đều có thể rằng là nói đến hai cái hình thái hiện hữu khác nhau, nhưng mà đều là tham ái sự sống, sự hiện hữu. Đó gọi là hữu ái. Và chính vì tham ái cái sự hiện hữu, sự sống, mà sau cái chết, con người sẽ phát sinh thức tái sinh là hóa sanh, tiếp tục trong cái vòng luân hồi sinh tử, chịu cái khổ đau của sinh già bệnh chết trong cái vòng luân hồi sinh tử đó. Nhưng mà cái hữu ái này do cái gì sinh ra? Là phải do vô minh mà sinh ra. Vô minh từ cái hiểu biết sai sự thật là tà kiến, nó phát sinh ra là tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Này, dục ái là tham ái cái niềm vui hạnh phúc trong cái cuộc sống này, cái niềm vui hạnh phúc vật chất và tinh thần, gọi là tham lợi tham danh. Còn hữu ái và phi hữu ái là tham ái cái sự hiện hữu, cái sự sống. Chính vì thế vô minh và hữu ái là hai cái nhân tố làm phát sinh cái vòng luân hồi sinh tử. Cho nên ở đây vô minh được ví là cha, tham ái được ví là mẹ. Từ cha mẹ đó mới phát sinh ra, mới sản sinh ra cái vòng luân hồi sinh tử của chúng sanh. Vậy thì cái đạo Phật là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ và thuyết giảng. Ngài giảng dạy một con đường chấm dứt khổ, không những là chấm dứt khổ trong cái kiếp sống hiện tại, mà còn chấm dứt luân hồi tái sinh, chấm dứt khổ, chấm dứt cái sự hiện hữu trong tương lai. Vì vậy á, muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, muốn đạt thành đạo quả là hạn, thì là phải chấm dứt được vô minh, chấm dứt được hữu ái. Đó gọi là sau khi diệt mẹ cha thì trở thành một cái vị á la hán, ý nghĩa là như vậy. Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này sau. Bây giờ tôi nói tiếp hai cái câu kệ sau để cho quý hình dung toàn thể cái đó. Sau cái diệt mẹ cha, diệt hai vua sát lợi, quý vị thấy rằng là cái đất nước nào cũng nói là chỉ có một vua, không thể có hai vua. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Kể cả Ấn Độ và đặc biệt là Việt Nam này, quý vị thấy thời nhà Trần là cùng một nước mà có hai vua. Ông vua cha là Thái Thượng Hoàng, và ông vua con là cái ông vua trị vì hiện tại. Một cái đất nước thường là có hai vua, ông vua cha và ông vua con trị vì. Cho nên là không phải là Việt Nam, mà cái điều này thể hiện trong câu kệ này là ở cả cái đất nước, cả cái tiểu vương ở Ấn Độ cũng thường là thịnh hành cái chế độ hai vua. Và hai vua đó cai trị đất nước. Thì cái điều này là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là ẩn dụ trong cái tâm thức của con người. Có hai cái loại tư tưởng chi phối tâm thức, lãnh đạo tâm thức. Đó là cái tư tưởng thường kiến và cái tư tưởng đoàn kiến. Cái tư tưởng thường kiến còn gọi là chấp có, tư tưởng đoàn kiến còn gọi là chấp không. Và nó chính là cái quan điểm duy vật và quan điểm duy tâm trong triết học. Chừng nào mà cái tâm biệt ý thức tà kiến trên cái lộ trình tâm bát tà đạo thì nó bị chi phối bởi hai cái tư tưởng thường kiến và đoàn kiến đó. Ẩn dụ như là hai vua cai trị một đất nước, một quốc gia. Vậy thì chỉ khi nào mà chấm dứt được cả thường kiến và đoàn kiến, chỉ khi nào một người giác ngộ lý duyên khởi, hiểu biết đúng cái sự thật về thực tại, về lý duyên khởi, lúc đó người đó mới đoàn tần, mới chấm dứt được thương kiến và đoàn kiến. Vậy thì để đạt thành đạo quả là hạn, phải là đoàn tần, đoàn tiệt, chấm dứt cái tư tưởng thương kiến và đoàn kiến. Thì cái hành, cái nghĩa đen diệt hai vô sát lợi là để chỉ cho là tiêu diệt hay là chấm dứt cái tư tưởng thương kiến và đoàn kiến đó, thì gọi là diệt hai vô sát lợi. Rồi cái câu kệ thứ ba là diệt vương quốc quân thân. Cái thế giới tâm thức của con người á, tất cả các pháp là năm uẩn. Năm uẩn vốn vô thường và vô ngã, nhưng mà cái tư tưởng ta kiến của phàm phu á, thì chấp rằng á, năm uẩn có một cái ta, một cái tôi là chủ nhân chủ sở hữu của năm uẩn. Đó gọi là năm thủ uẩn. Thì tư tưởng ta kiến chấp thủ năm thủ uẩn là nó chi phối cái đời sống của nhân loại. Năm thủ uẩn chính là khổ. Đức Phật nói trong kinh Chuyển Pháp Luân, năm thủ uẩn là khổ. Chấp thủ năm uẩn là sẽ phát sinh khổ. Cái người nào mà đoàn tần, đoàn trừ, đoàn lý, đoàn xả được cái sự chấp thủ đó, đoàn tần được năm thủ uẩn, thì lúc đó mới đạt thành đạo quả là hẳn. Cho nên cái hành vi nói là diệt vương quốc quân thân là để chỉ cho đoàn trừ năm thủ uẩn. Thế thì một cái vị á la hán là đã diệt mẹ cha, đó là vô minh và hữu ái. Đã diệt hai vua sát lợi là đã đoàn tần tư tưởng ta kiến và đoàn kiến, tư tưởng thương kiến và đoàn kiến. Đã chấm dứt năm thủ uẩn thì lúc đó đạt thành đạo quả là hạn. Bây giờ cái đề mục của hôm nay là chúng ta sẽ bàn về cái câu kệ thứ nhất. Sau khi diệt mẹ cha thì mới thành á la hán. Tức là ám chỉ phải đoàn tần vô minh và hữu ái, thì lúc đó mới là chấm dứt luân hồi tái sinh. Đương nhiên là quý vị sẽ thấy rằng là đoàn tần vô minh và hữu ái, lúc đó là chấm dứt luân hồi tái sinh. Nhưng mà chấm dứt luân hồi tái sinh là như thế nào? Trong cái cuộc sống hiện tại, nếu như là một cái vị đạt thành đạo quả là hạn, tuy rằng là cái khổ hữu quả hoài khổ, khổ khổ, hành khổ do tham sân si khởi lên, vì đó đã hoàn toàn hoàn toàn tâm nó vắng bặt cả cái phiền não do tham sân si khởi lên, nhưng mà trên thân vị đó khi mà tiếp xúc với xúc trần thì vẫn có ba loại cảm giác: một là lạc thọ, hai là khổ thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Đương nhiên lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ là cái cảm giác trên thân không khó chịu, nhưng mà chỉ riêng cái cảm giác khổ thọ là một cái cảm giác khó chịu, đó cũng là cái khổ còn dữ sọt. Đương nhiên cái khổ còn dữ sọt này á, so với cái khổ mà vị á la hán đã đoàn tần, nó được ví như là đất trên đầu móng tay so với đất trên quả đất đã đến quả đất này, nó ít ỏi như vậy. Nhưng mà dẫu sao thì đó vẫn còn một chút khổ còn dữ sọt, và đó gọi là niết bàn hữu dư của một vị á la hán. Còn khi mà một cái vị á la hán nhập diệt, chấm dứt cái mạng sống, chấm dứt cái sự hiện hữu, thì cái khổ thọ còn dư sót đó cũng chấm dứt luôn. Vì vậy đó gọi là niết bàn vô dư. Và niết bàn, khi mà cái trạng thái niết bàn vô dư của vị á la hán là như thế nào? Thế thì quý vị hình dung ra như thế này. Nếu như là một người trong một ngày từ khi thức dậy 6 giờ sáng đến là 10 giờ đêm. À, vì đó là chỉ có toàn cái niềm vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc thôi. À, ví dụ như là một ngày Tết chẳng hạn, theo cái truyền thống của người Việt Nam, à, bây giờ thì bận rộn, nhưng mà thuở xưa, à, trong cái ngày Tết, là từ mọi cái công việc là người ta kết thúc từ ngày 30. Mọi cái giao dịch là kết thúc từ ngày 30. À, từ sáng mùng tối 30 trở đi, sáng mùng 1 là không có cái việc gì phải làm trên đời, không có cái gì phải lo lắng, không có cái gì phải giải quyết. À, và lúc đó người ta chỉ vui chơi, ăn uống, trò chuyện với nhau, thăm hỏi chúc Tết thôi. À, và thực sự cái ngày Tết là người ta chờ đợi, người ta trông mong, bởi vì ngày Tết là cái ngày hạnh phúc nhất, thoải mái nhất. Đương nhiên là cái ngày Tết bây giờ thì người ta vẫn bận rộn, nhưng mà quý vị sống cách đây 30-40 năm thì ngày Tết thực sự là nghỉ ngơi, và người ta trông chờ một cái năm làm lùng vất vả vân vân, à, thì trông chờ ngày Tết để mà nghỉ ngơi, để mà bỏ ra ngoài mọi công việc, thăm hỏi rồi là chúc Tết, rồi là ăn uống, rồi là tận hưởng mọi cái niềm vui hạnh phúc. À, và chúng ta giả sử có một cái người trong cái ngày đó từ 6 giờ sáng đến là 10 giờ đêm chỉ toàn vui vẻ thôi, không cáu giận, không có cái việc gì phải lo lắng ấy. Thế nhưng mà cho dù là sung sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng mà dẫu sao vẫn còn một chút phiền toái. Phiền toái gì? Thì dù như là khi mà buồn đài tiền tiểu tiền thì vẫn có cái cảm giác khó chịu vẫn ạ. À, tuy rằng rất ít nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Hoặc là trưa ăn uống xong rồi nằm xuống là nghỉ một giấc, thì khi tỉnh dậy, cái trạng thái lúc tỉnh dậy đó nó cũng ngái ngái ngủ, cho nên nó cũng có cái cảm giác là không còn thoải mái. À, và chúng ta ví những cái điều phiền toái đó nó còn lại 10% thôi, còn 90% là sung sướng hạnh phúc. Cái điều này quý vị có thể hình dung ra một phần nào đó của cuộc đời á, quý vị cũng đã từng cảm nhận như vậy. Cho dù là nó không đạt đến 90%, nhưng mà đều đã trải qua. Và chúng ta cứ giả thiết rằng là 90% đi. Và đêm đó, từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, người đó ngủ một cái giấc say không mộng mị. Sáng mai người đó tỉnh dậy. À, thế thì quý vị so sánh xem, quý vị cũng từng đã trải qua những cái giấc ngủ ngon không mộng mị. Quý vị so sánh xem cái khoảng thời gian sống từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm có 90% hạnh phúc, 10% phiền toái, phiền não. Và đêm mà quý vị ngủ say không mộng mị đó, từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, có cái thứ hạnh phúc gì không? Hoàn toàn không có hạnh phúc, nhưng mà cũng không có khổ đau phải không ạ? Không có hạnh phúc, không có khổ đau. Và thực sự trong khoảng thời gian đó là không hiện hữu. Và như vậy là quý vị đứng ra bên ngoài, quý vị so sánh thử xem cái khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm sống với 90% hạnh phúc, 10% phiền não. Và cái khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau không hiện hữu, không có hạnh phúc, không có phiền não gì. Không hiện hữu là không tồn tại bất kỳ thứ gì. Quý vị so sánh thấy hai cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian nào tuyệt vời hơn khoảng thời gian nào? À, chắc chắn mọi người sẽ trả lời rằng là nhiều người khẳng định rằng, đa phần khẳng định rằng cái khoảng thời gian ngủ không mộng mị đó tuyệt vời hơn rất là nhiều cái khoảng thời gian mà sống rất là nhiều hạnh phúc đó, có một ít khổ thôi. À, thế thì quý vị sẽ thấy rằng là giả sử cái giấc ngủ không mộng mị đó nó cứ kéo dài vĩnh viễn như vậy, quý vị thấy nó có tuyệt vời hơn là thức dậy không? Nếu như là quý vị khách quan, đứng nhìn một cách khách quan, không thiên vị, thì quý vị chắc chắn rằng là cảm nhận là cái thời gian không hiện hữu đó, ngủ say mộng mị mà kéo không mộng mị như vậy, kéo dài vĩnh viễn như vậy thì hay quá rồi. Và quý vị hình dung xem, một người đang đau khổ, đang nợ nần, đang là bị truy đuổi, đang bị bệnh tật là chi phối trên thân, đang lo lắng sợ hãi, phiền não đến 90%, chỉ một cái thoáng vài cái chút vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn như vậy. Nếu như là lúc đó, tối đó người đó ngủ được một cái giấc say không mộng mị, đương nhiên đó là cái sự không hiện hữu. Và đối với người đó, mọi khổ đau được chấm dứt, phải không hiện hữu cái khổ đau đó, không hiện hữu một con người với các tâm biệt để cảm nhận cả cái khổ đau đó, hạnh phúc đó. Nhưng mà cái trạng thái là ngủ say không mộng mị đó, nếu như là kéo dài vĩnh viễn như vậy thì tuyệt vời biết bao nhiêu đối với người đang đau khổ như vậy. Thế thì quý vị hiểu rằng một cái vị A-la-hán nhập diệt cũng như vậy. Khi mà cái tế bào thần kinh não bộ chết, sáu căn là ngưng hoạt động, cái thân thể này chết đi, thì sáu căn không còn nữa. Tuy rằng sáu trần vẫn còn, nhưng mà không có xúc, không có một cái tâm thức nào khởi lên. Và đồng thời lúc đó là không còn cái sự hiện hữu. Vì A-la-hán nhập diệt như vậy, không còn phát sinh thức tái sinh, cho nên là không còn hiện hữu với bất kỳ chỗ nào, bất kỳ cái hình thức nào. Quý vị hình dung như là ngủ say không mộng mị vĩnh viễn như vậy. Đó là cái sự nhập diệt của vị A-la-hán. Đó là sự chấm dứt luân hồi sinh tử hoàn toàn. Và khi mà nghe nói điều này, lúc đầu một số người không để ý, nhưng mà dần dà sau đó họ suy nghiệm, họ cũng đến chia sẻ là sư nói đúng, nếu như mà có một cái giấc ngủ say không mộng mị vĩnh viễn như vậy thì tuyệt vời biết nhường nào, không kéo dài cái sự sống sự hiện hữu nữa. Vì vậy quý vị thấy rằng là cái mục đích tu của Phật giáo là để chấm dứt cái sự hiện hữu. Và đối với chỉ có các cái bậc A-la-hán mới chấm dứt cái sự hiện hữu, chấm dứt luân hồi sinh tử trong cái tiến trình chết. Và đối với vị A-la-hán mới là chết thật, còn phàm phu là chỉ qua đời chứ không bao giờ là chết cả. Hết cái đời này lại chuyển qua đời khác. Cho nên cái từ đúng dùng đúng cho phàm phu là chỉ qua đời thôi chứ không chết. Từ đời này sang đời khác trong cái vòng luân hồi sinh tử vô cùng tận, và chịu nhiều cái đau khổ, có cái vui nhưng vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Và như vậy chỉ có cái vị A-la-hán là chết thật, và mục đích của quý vị tu theo Phật là để chết chứ không phải là tu để mà trường sinh bất tử, để mà không sanh không diệt nữa. Cái điều này nói với những cái người mà chưa tu học một cái khóa như thế này thì rất là khó khăn. Họ không khó mà chấp nhận được cái điều này. Bởi vì cái tâm thức họ khởi lên là họ bị chi phối bởi hữu ái, bởi cái tâm tham sống sợ chết. Họ sẽ giải thích mọi chuyện bằng cái hiểu biết tham sống sợ chết của mình. Cho nên là họ không thể nào hình dung nổi, không thể nào tưởng tượng nổi tu là để chết, để chết thật, không bao giờ là hiện hữu ở bất kỳ đâu với bất kỳ hình thức nào. Cái điều này là ngoài cái tầm hiểu biết của phàm phu. Cho nên là Đức Phật nói là pháp mà ta chứng được sâu kín tịch tình mị diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận xuống, chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu. Còn quần chúng này ưa thích ái dục, ham thích ái dục, bị ái dục chi phối, cho nên lý duyên khởi là một điều rất khó lĩnh hội, và niết bàn, kể cả niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư, là sự đoàn tận tham, đoàn tận sân, đoàn tận si. Niết bàn là chấm dứt cái sự hiện hữu, là một cái điều rất khó lãnh hội. Vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là để mà đạt thành đạo quả A La Hán, để chấm dứt luân hồi sinh tử, thì phải đoàn trừ được vô minh và hữu ái. Và đương nhiên là cái hữu ái là rất là quan trọng. Nếu như là một cái người nào mà tu hành không hiểu được điều này, không cố gắng nỗ lực để đoàn trừ hữu ái, thì không phải là cái đệ tử của Đức Thế Tôn. Có một cái bản kinh trong Trung Bộ Kinh, cái bản kinh đó có tên gọi là Năm Tâm Hoang Vu, Năm Tâm Trình Phược. Và trong cái bản kinh đó mô tả năm cái tâm hoang vu, năm cái tâm trình phược đó, thì có một cái loài tâm trong năm tâm đó là nếu như là một cái vị tỷ kheo tu hành với cái ý nghĩ ta thực hành với giới này, với định này, với tuệ này, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung ta sẽ được sinh cộng trụ với chư thiên, với phàm thiên. Đó là cái mơ ước của loài người, của cả cái tôn giáo Ấn Độ thời bấy giờ. Bởi vì phàm thiên là một cái cõi trời kỳ diệu nhất, sáng chói nhất, phúc lạc nhất theo cái chủ trương của tôn giáo Ấn Độ. Thế thì Đức Phật nói rằng là nếu như một người nào mà với cái ý nghĩ như vậy, mình tu hành với giới này, với đình này, với tuệ này, sau khi thân hoại mạng chúng, mong rằng ta sẽ được sinh ra phàm trụ, cộng trụ với phàm thiên, thì đó là cái tâm triền phược. Nếu như là vì đó không đoàn trừ cái tâm triền phược đó, thì không thể nào chói sáng trong pháp và luật này, tức là không xứng đáng làm đệ tử của Đức Phật. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là mục đích mà Đức Phật giảng dạy chú tu là để chấm dứt luân hồi sinh tử, không còn tái sinh bất kỳ chỗ nào, bất kỳ hình thức nào. Thế thì muốn cái điều đó là phải đoàn trừ được cái hữu ái. Mà hữu ái là gì? Là tham sống sợ chết, nó được lưu giữ trong cái bộ nhớ. Và chính khi nào mà nó được kích hoạt lên thì nó mới đưa đến cái nỗi khổ vô cùng tận, nó đưa đến luân hồi tái sinh. Vậy thì đoàn trừ được hữu ái thì là sẽ chấm dứt luân hồi tái sinh. Vậy thì quý vị sẽ thấy Đức Phật là dùng rất là nhiều cái phương tiện khác nhau để mà nói cái điều này. Đương nhiên là quý vị thấy rằng là có một cái bản kinh, trong đó là Ngài nói như thế này: nếu như cái người nào mà trong khi tu hành cái ý nghĩ về tái sinh mà kinh nói là sanh y khởi lên, thì dường như là sau khi chết là mình muốn tái sinh vào nhà nọ nhà kia để là mạnh khỏe, được giàu có, để được gặp chánh pháp, hay là sau khi mình chết là mình được sinh lên cõi trời vân vân, thì đó là cái ý nghĩ về sanh y khởi lên. Nếu như là vì đó đoàn diệt nó một cách chậm chạp, cái ý nghĩ sanh y khởi lên rồi, thì nhớ lại lời Phật, tu là để chấm dứt sanh y, thì lúc đó vì đó đoàn diệt cái ý nghĩ sanh y đó một cách chậm chạp. Thì Đức Phật nói rằng ta nói vì đó vẫn còn sanh y, vẫn còn là tái sanh. Và Ngài nói tiếp, nếu như một cái người nào mà có cái ánh ý nghĩ về sanh y khởi lên như vậy, cái ý nghĩ về tái sinh khởi lên như vậy, mà người đó đoàn diệt nó một cách nhanh chóng, ví như là có một cái chảo được nung nóng bỏng lên, nhỏ một cái giọt nước vào cái chảo nóng đỏ đó, nó trèo lên bốc hơi ngay lập tức. Và nếu như là người đó đoàn diệt cái ý nghĩ sanh y một cách nhanh chóng như vậy, thì Đức Phật khẳng định rằng là người đó vẫn còn sanh y, vẫn còn tái sanh. Nghe đến đây là nhiều người sẽ rất là ngạc nhiên. Nếu như là tu hành mà đoàn diệt cái ý nghĩ sanh y một cách chậm chạp là sai rồi, là chưa tiến bộ. Nhưng mà đoàn diệt cái ý nghĩ sanh y một cách là nhanh chóng như vậy thì phải tiến bộ hơn nhiều chứ phải không ạ? Nhưng mà Đức Phật khẳng định nói rằng người đó vẫn còn sanh y. Và Ngài nói rằng người nào mà thấy như thật sanh y là khổ thì người đó sẽ trở thành vô sanh y, không còn sanh y nữa. Cái lời dạy này có nghĩa là như thế nào? Người nào mà thấy cái vòng, thấy đúng sự thật về khổ của luân hồi sanh tử, người nào mà thấy đúng sự thật còn hiện hữu là còn khổ, thì người đó sẽ là lông tóc dựng ngược, sẽ sợ hãi cái luân hồi sanh tử, cái sự hiện hữu. Và người đó khi mà sợ hãi như vậy, người đó sẽ là không còn nghĩ tới sanh y nữa, mà người đó chỉ nghĩ tới làm sao để chấm dứt sanh y. Và lúc đó cái ý nghĩ sanh y làm gì có cái điều kiện sinh khởi nữa để mà đoàn diệt nó, phải không nào? Quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là một người chưa thấy được cái sự thật về khổ, cái sự hiện hữu là khổ, thì người đó chưa lông tóc dựng ngược, chưa sợ hãi cái sự hiện hữu. Trong kinh điển Đức Phật nói rằng là còn hiện hữu là còn khổ. Ngài nói ví như thế này: phân là có cái mùi hôi thối, cho dù là một cái tí phân rất là nhỏ dính trên đầu móng tay thì vẫn là hôi thối. Cùng ý như vậy, cái sự hiện hữu trên đời này, cho dù là nó ngắn như một cái búng tay thì cái sự hiện hữu như vậy vẫn là khổ. Thế thì quý vị cụ thể chỉ những cái vị A-la-hán, các vị đó đã đoàn tận được 99% cái khổ, chỉ còn dư sót một chút xíu thôi, nhưng mà còn hiện hữu như vậy, vẫn có cả cái khổ thọ trên thân, vẫn còn khổ. Chỉ khi nào vì đó nhập diệt thì cái khổ dư sót đó mới chấm dứt. Cho nên là hiểu biết đúng sự thật về khổ, không những là khổ trong cái kiếp sống hiện tại mà khổ của vòng luân hồi, phải tùy trí khổ, tùy trí cái nguyên nhân của khổ đó một cách là thấu đáo, sâu sắc, thì lúc đó người trí sẽ lông tóc dựng ngược. Và không những là lông tóc dựng ngược, sợ hãi cái sự hiện hữu, cái sự tái sinh, mà người đó còn được nghe giảng nói, còn hiểu rõ rằng là khi mà nhập diệt chấm dứt tái sinh, cái trạng thái đó giống như là ngủ một cái giấc không mộng mị, vĩnh viễn. Thì so sánh hai cái trạng thái đó, giữa cái sự hiện hữu khổ và sự chấm dứt hiện hữu, chấm dứt khổ như vậy, thế vì đó thấy ra là cái sự chấm dứt khổ, cái sự nhập diệt, cái sự là niết bàn vô dư là cái mục đích tối hậu của cái người trí, của con người. Vì vậy là quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì quý vị phải là tùy trí cái sự thật về khổ, tùy trí cái sự thật về nguyên nhân của khổ. Thì lúc đó quý vị mới là lông tóc dựng ngược, mới là sợ hãi cái sự hiện hữu, sợ hãi cái vòng luân hồi sinh tử. Và khi mà quý vị suy nghiệm cái con đường bát chánh đạo, cái con đường là chấm dứt khổ trong hiện tại này và đưa đến cái giải thoát tối hậu là nhập diệt, là chấm dứt luân hồi sinh tử, cả hai cái đó tùy trí thật sâu sắc, thì quý vị mới thấy rằng là phải lựa chọn cái con đường chấm dứt luân hồi sinh tử. Và quý vị sẽ thấy rằng là Nếu như là cái quý vị hàng ngày quý vị suy nghiệm, quý vị thấy rõ sự thật như vậy, thì quý vị sẽ khởi lên một cái quyết tâm là đây là cái kiếp sống cuối cùng. Sau cái kiếp sống này sẽ không còn cái kiếp sống nào nữa. Và như vậy cái hữu ái trong cái bộ nhớ của quý vị dần dần nó bị bào mòn, dần dần nó bị bào mòn, dần dần là nó mất đi. Có thể cái vô minh chưa là mất hẳn. Một cái vị A-la-hán, đương nhiên là cái vô minh và hữu ái này được đoàn tận hoàn toàn. Đoàn tận hoàn toàn. Vì vậy á, trong cái tiến trình chết xảy ra, không còn hữu ái kích hoạt. Vì đó là biết rõ cái niết bàn vô dư, chấm dứt luân hồi sinh tử, cái trạng thái đó. Cho nên vì đó bình thản đi vào cái tiến trình chết. Và tâm vì đó là bát chánh đạo, không còn dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Cho nên vì đó là nhập diệt. Thì tất cả là chấm dứt. Nhưng mà đạt thành đạo quả A-la-hán trong đời này là một cái điều rất hiếm. Nhưng mà quý vị có thể là thực hành. Tuy rằng là quý vị không đạt thành đạo quả A-la-hán trong đời này, quý vị có thể là chấm dứt được 70-80% cái khổ của kiếp hiện tại. Nhưng mà quý vị cũng có thể học cái cách thức để chấm dứt luân hồi sanh tử trong cái tiến trình chết. Tại đó là vừa là quả A-la-hán, vừa nhập diệt xảy ra cùng một lúc luôn. Muốn vậy thì quý vị phải làm bao mòn cái thông tin hữu ái ở trong bộ nhớ bằng cách là quý vị tránh tư duy, để quý vị tùy trí về khổ, nguyên nhân của khổ, cái sự hiện hữu khổ, và quý vị tùy trí về chấm dứt khổ, chấm dứt luân hồi tái sinh. So sánh hai cái đó để quý vị dần dần quý vị nghiêng về phía nào? Nghiêng về chấm dứt luân hồi sinh tử. Và khi mà phát triển dần dần như vậy thì là quý vị đi đến là quyết định, quyết tâm duy nhất là chấm dứt luân hồi sinh tử. Cái quá trình đó nó bao mòn dần dần cái hữu ái. Và cũng có những người có thể là xóa bỏ được nó hoàn toàn. Và đương nhiên khi mà làm nó mỏng đi, xóa bỏ dần dần nó đi, thì lúc đó quý vị sẽ kinh nghiệm được khi mà đối diện với các cái trường hợp tính mạng bị đe dọa hay là bị bệnh nan y, thì quý vị sẽ không còn sợ hãi. Quý vị hiểu rằng là đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội mình có thể chấm dứt luân hồi tái sinh, cơ hội mình có thể ngủ một cái giấc ngủ không say, không mộng mị, vĩnh viễn, không còn trở lui cuộc đời này nữa, không còn là phải tỉnh dậy để chứng kiến một cái đời sau nữa. Thế thì cái điều này quý vị phải thực hành thường xuyên, quý vị phải tư duy thường xuyên, quý vị nhìn thấy cái sự thật cuộc đời, cái sự thật khổ của nhân loại đang trải qua, quý vị tuệ trí về là niết bàn vô dư, để dần dà quý vị bình thản đón nhận cái chết. Quý vị sẽ không sợ hãi, không kinh hoàng trước bất kỳ một cái chết nào, đặc biệt là khi bị các bệnh nan y. Tuy rằng có cái khổ thọ trên thân, nhưng mà tâm nó vắng lặng, nó bình thản. Đương nhiên có những người là xóa bỏ được hoàn toàn, cho nên họ kinh nghiệm được trong cuộc sống những cái trường hợp họ đối diện với cái chết đe dọa mạng sống họ, họ có thể kiểm tra kiểm chứng được cái mức độ xóa bỏ hữu ái của mình đến mức độ nào. Đương nhiên khi bình thường khỏe mạnh thì ai cũng nhận thức được, ai cũng thấy cũng sợ chết. Nhưng mà phải khi đối diện thực sự với cái chết, lúc đó mới kiểm tra kiểm chứng được mình đã xóa bỏ hữu ái đến mức độ nào. Và không những là quý vị phải là chánh tư duy để tuệ trí sâu xa về sự thật khổ, sự thật nguyên nhân khổ và tuệ trí cái sự chấm dứt khổ, cái trạng thái nhập diệt, niết bàn vô dư. Mà quý vị phải thực hành bát chánh đạo, thực hành một cách là thuần thục, nhuần nhuyễn. Và cái biểu hiện của nó là quý vị chấm dứt được 70-80% cái khổ trong kiếp hiện tại này. À, thì chắc chắn là nếu như là quý vị á, giảm thiểu được 70-80% cái khổ trong kiếp hiện tại này, thì cái sự thực hành bát chánh đạo của quý vị đã trở nên là vững chắc. À, thì khi mà thực hành bát chánh đạo, nó đưa đến lợi ích trong cái đời hiện tại, nhưng mà quý vị còn thực tập để chuẩn bị cho cái tiến trình chết. À, quý vị thấy rằng là gần như là tất cả nhân loại thì cho rằng là cái thế giới thực tại này là thế giới vật chất. Và họ không hiểu được cái cảm giác, cái thực tại của cái cảm giác pháp trần. Nó là thông tin tương tác với nhau phát sinh ra, chứ không phải là một cái thế giới vật chất nào đó. Nhưng mà nhân loại thì lầm tưởng rằng là khi mà ý tiếp xúc với pháp như vậy, những cái gì tưởng ra như vậy, họ là cho rằng đó là cái thế giới bên ngoài, cái thế giới vật chất đang xảy ra bên ngoài. À, cho nên vì thế là trong giấc mơ, thì không ai cũng cho đó là hiện thực đang xảy ra, nó đe dọa mình hay là nó kích thích mình. À, chưa từng có một cái ai dạy về cảm giác pháp trần. À, về những cái điều tưởng ra đó, nó hoàn toàn là phát sinh nơi tâm chứ không phải là nơi cảnh. Thế thì bây giờ là quý vị học, rồi là quý vị thực hành. À, quý vị phải làm sao mà thuần thục cái chánh định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và đặc biệt, khi mà quý vị thực hành như vậy, khi mà quý vị quán thọ, quán tâm, thì quý vị đặc biệt dành riêng cho cái đối tượng pháp trần một cái ưu tiên, để là quý vị thuần thục, hệ quý vị phân biệt được 6 cái loại cảm giác, đặc biệt quan trọng là cái cảm giác pháp trần, do cả cái lượng thông tin tương tác với nhau mà phát sinh ra, nó hoàn toàn là nơi tâm, nó hoàn toàn là tâm, phát sinh nơi tâm chứ không phải là nơi cảnh. À, thế thì quý vị thực hành cho nó thuần thục. Cái điều này nhân loại chưa bao giờ là thực hành cái đó. Để trong cái tiến trình chết xảy ra, nếu như là quý vị đã thuần thục thiền định, cho dù là thân thể có đau nhức, trong cái tư thế nằm, quý vị vẫn vào định được, tối thiểu là nhị thiền. À, và trong cái nhị thiền đó, thì tâm quý vị là vắng lặng, không có tham sân si. À, và khi mà quý vị là cảm giác, các cái cảm giác pháp trần xuất hiện, các cái hình ảnh đó là tâm, chứ không phải là cảnh. Cho dù là nó hiền dịu hay đẹp đẽ hay là xấu xa kinh khủng bao nhiêu, thì quý vị biết nó là cái hình ảnh pháp trần, nó phát sinh nơi tâm, chứ không có một cái cảnh thật nào xuất hiện ở đây cả. À, quý vị đã thuần thục thì khởi lên như vậy, cho dù cái gì xuất hiện thì tâm quý vị an trụ trong định vẫn là bình thản như vậy. À, và đặc biệt cái giai đoạn hấp hối thứ hai, khi đó trên thân không còn có cái cảm giác gì nữa, không đau, không nhức, không tức gì nữa, không có cảm giác trên thân nữa. Lúc đó chỉ còn ý tiếp xúc với pháp, lúc đó là toàn bộ đó là cảm giác pháp trần. Và quý vị vào định một cách dễ dàng, an trụ, và cái trí tuệ khởi lên, những cái hình ảnh này là hình ảnh pháp trần, nó phát sinh nơi tâm chứ không phải là cảnh ở đâu cả. Và đương nhiên cái trí tuệ đó, cái chánh kiến đó làm cho quý vị cái tâm nó bình thản, nó bình an, không có là sợ hãi như là cái người bình thường. À, cái trạng thái tâm không có tham, có sân, có si đó cứ diễn tiến cho đến khi là tế bào thần kinh não bộ chết. Thì lúc đó tất cả chấm dứt, không còn phát sinh thức tái sinh. Vì lúc đó không có hữu ái, không còn phát sinh thức tái sinh. Thì lúc đó quý vị hình dung quý vị sẽ không hiện hữu, giống như là ngủ một cái giấc không mộng mị, vĩnh viễn như vậy. Đó là cái đích đến cuối cùng. Rất là nhiều người thuần thục có thể là làm được chuyện đó. Nhưng mà giả sử là cái hữu ái trong bộ nhớ chưa được xóa sạch, nó vẫn còn gờn gờn, vẫn còn khởi lên. Và như vậy khi hữu ái nó khởi lên thì vẫn còn là cái lo sợ một chút. Và nó có ảnh hưởng đến cái tiến trình thiền định. Cho nên là quý vị phải làm thế nào để thiền định cho nó vững chắc. Cho dù thân thể có dao động, cái sợ hãi nó có thoáng lên, nhưng mà nó chỉ thoáng lên thôi. Cái thiền định nó sẽ dập tắt được cái đó. Cái trạng thái định dập tắt được cái đó. Thế quý vị vững chắc tiến vào cái giai đoạn thứ hai, và cũng có thể là nhập diệt ngay tại đó. Còn nếu như xóa bỏ chưa được nhiều, mà cái tâm hữu ái vẫn còn kích hoạt lên một chút, cái thiền định trong khi tiến định chết không được vững chắc, chắc chắn là như vậy. Thì là quý vị sẽ thấy rằng là khi chết, người đó vẫn phát sinh thức tái sinh. Nhưng mà cho dù người đó chết như thế nào, nếu như là trong cuộc sống này người đó đã thực hành là rất là nhiều, thì cái trạng thái tâm bát chánh đạo, cái trạng thái tâm bình an thoải mái, cái trạng thái chánh định sẽ được lưu vào bộ nhớ. Và trong cái tiến trình chết, ý tiếp xúc với pháp, thì những cái trạng thái tâm đó nó sẽ liên tục khởi lên và làm cho quý vị tương đối bình an trong cái tiến trình chế tạo. Và cho dù cái thức tái sinh có khởi lên, thì sau khi mà thức tái sinh là hóa sanh xuất hiện, thì cái lộ trình tâm đó là diễn tiến tiếp, là những cái trạng thái tâm mà quý vị hàng ngày tu tập này lưu vào bộ nhớ. Quý vị xem video quý vị biết rồi. Nếu như là một người cuộc đời này đam mê ăn uống cờ bạc rồi hút sách, hay là bị cơn nghiện nó chi phối, hay là yêu đương vân vân, thì cái trạng thái tâm của hóa sanh nó diễn tiến như vậy. Còn nếu như là trong tâm thức của quý vị, cái trạng thái tâm tu tập và chánh đạo này nó nổi bật, thì nó là cái chất liệu để cho cái tiến trình tâm của hóa sanh diễn ra rất là tốt đẹp, rất là an lành. Và chắc chắn là khi hóa sanh như vậy, cái hóa sanh sẽ nhớ được cái điều đã học, nhớ được đây là cảm giác pháp trần. Và khi mà nhớ được đây là cảm giác pháp trần, thì đối với hóa sanh nó sẽ duy trì được cái đó một cách lâu dài. Và khi mà cái nghiệp tốt đẹp này nó vận hành, nó cạn kiệt, thì lúc đó là sẽ là chấm dứt tái sinh, chấm dứt cái đời sống hóa sanh, cũng là chấm dứt tái sinh, không còn vào thai sinh và trứng sinh nữa. Đó trong Phật giáo gọi là bất lai, là như vậy. Vì vậy quý vị sẽ thấy rằng không những là quý vị phải tùy trí khổ tập diệt đạo một cách sâu sắc vững chắc, mà quý vị phải tu tập bát chánh đạo. Làm thế nào để cái sự tu tập này là nó trở thành cái khuynh hướng tâm thức của quý vị là chủ yếu trong đời này, thì lúc đó là cái lột là quý vị sẽ tiến vào cái tiến trình chết một cách an lành, một cách bình thản, một cách là bình tĩnh, và quý vị có thể là chấm dứt tái sinh trong tiền đình chết, hoặc là có dư sót thì có hóa sanh phát sinh, nhưng mà nó chỉ diễn tiến một khoảng thời gian ngắn và nó dập nhập diệt tại đó luôn. Thì đó là cái bài giảng về đoàn trừ vô minh và hữu ái. Này, và quý vị phải là ghi nhớ mục đích tu là để chấm dứt cái vòng luân hồi sinh tử, chấm dứt cái sự hiện hữu, chứ không phải là tu là để là mình còn tái sinh kiếp sau hưởng cái phước báo do kiếp này gây nên, tạo nên. À, quý vị thấy rằng là cái phước báo nó có tốt đẹp bao nhiêu đi nữa thì nó lại là cái nhân gây cái đau khổ ở kiếp kế tiếp thôi. Còn là tu bát chánh đạo không phải là tạo cái nhân lành để có cái quả lành, mà ở đây là chấm dứt cái việc tạo nhân, cả lành cả dữ, chấm dứt cả cái quả khổ quả vui, chấm dứt luân hồi sinh tử. Và đối với người trí, khi mà thông tỏ cái pháp này thì ai ai cũng xác định rằng đây là cái kiếp sống cuối cùng, sau kiếp sống này sẽ không còn kiếp sống nào khác nữa. Đấy, đây là kết thúc cái bài giảng đoàn trừ vô minh và hữu ái.